Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 230, đêm giết. Viêm Giác Bộ Lạc đến, nhường vốn dĩ khẩn trương lo lắng Ngạc Bộ Lạc người, áp lực giảm bớt không ít, chỉ ít ở lúc sau chiến tranh sắp đến trong không phải đơn độc chiến đấu. Có người trợ giúp, trong lòng cũng chân thực một ít, hai vị thủ lĩnh trao đổi xong tất lúc sau. Liền bắt đầu ở một mảnh ao nước ít địa phương kiến tạo gian phòng. Rốt cuộc cũng không phải là ai đều thích ở tại ao nước thượng. Này điểm Phồn Mục cân nhắc qua, cùng Ngao sau khi thương nghị, mới định rõ một mảnh kia, nơi đó hơi hơi lệch hướng Ngạc Bộ Lạc tê cư khu vực. Bình thời trừ tuần tra đội ngũ, cũng không ai hướng bên kia đi. Đây cũng là bị Ngao nhìn trúng, coi như là hai cái bộ lạc hợp tác. Giữa hai bên cũng là có phòng bị, còn không quen đến không đề phòng trình độ. Huống chi, chỗ đó cách bọn họ đậu thuyền bè chi lưu cũng tương đối gần. Vừa có thể giải quyết vấn đề phòng ở, còn có thể duy trì song phương đều hài lòng khoảng cách. Tự nhiên không có dị nghị, có Ngạc Bộ Lạc người hỗ trợ, xây dựng hiệu suất tự nhiên mau. Ngày thứ hai kia phiến tràn đầy là cỏ dại cùng trong rừng cây. Liền nhiều hơn rất nhiều nhà. Nhà tương đối đơn sơ. Bất quá không quan hệ. Viêm Giác Bộ Lạc người cũng không thèm để ý. Bọn họ lại không phải ở nơi này ở lâu dài. Chờ Ngạc Bộ Lạc sự tình giải quyết, bọn họ sẽ phải rời khỏi. Lão nhân, nữ nhân và tiểu hài như cũ an trí ở trên thuyền. Trên thuyền tương đối an toàn một ít. Đến lúc đó có người xâm phạm, Viêm Giác Bộ Lạc người cũng hết sức ngăn cản kẻ xâm phạm lên thuyền. Thiệu Huyền chính đang xử lý tân xây trụ sở tạm thời cây cối chung quanh bụi cỏ. Cũng bố trí ở chỗ này hạ một ít báo động trước cạm bẫy. Nghe có người kêu chính mình cái tên, liền ngẩng đầu nhìn qua. Hai năm không thấy, Trầm Giáp rõ ràng cao hơn rất nhiều. Chỉ là trên mặt có cái sẹo, giống như là vết đao. Chuyện gì xảy ra? Thiệu Huyền chỉ Trầm Giáp trên mặt sẹo. Cái này, Trầm Giáp cười hắc hắc, rất là tự hào. Năm ngoái thủy nguyệt tiết thời điểm lưu lại, Ngạc Bộ Lạc hàng năm thủy nguyệt tiết đều có không? Ít phiền toái. Năm ngoái Trầm Giáp tham dự bảo vệ chiến, bị thương nhẹ, trên mặt sẹo chính là khi đó lưu lại. Cười cười, Trầm Giáp lại buồn bực. Năm nay ta A Cha không nhường ta tham chiến. Ta mài đao đều đến len lén mài. Bởi vì đạt được tin tức, Ngạc Bộ Lạc người kéo vang rồi cao nhất báo động. Không phải vạn bất đắc dĩ, tự nhiên sẽ không để cho những thứ này tuổi trẻ bọn nhỏ gia nhập. Nếu là tham chiến các chiến sĩ có cái gì bất ngờ, những cái này chính đang lớn lên kỳ người thiếu niên nhóm chính là bộ lạc sau này hy vọng. Nhìn thấy Thiệu Huyền, Trầm Giáp cao hứng vô cùng. Bla bla đem hai năm này tới sự tình nói cho Thiệu Huyền nghe. Đặc biệt là giải thích chính mình năm ngoài anh dũng tình hình chiến đấu. Những chiến sĩ trẻ tuổi tổng là rất vui lòng đem vinh diệu của mình chiến quả cùng người chia sẻ. Chờ nói xong, Trầm Giáp nhìn chung quanh, thấy không người chú ý bên này. Liền thấp giọng hỏi, Thiệu Huyền, các ngươi bộ lạc người, bình thời đều mặc như vậy. Trầm Giáp ở trên đầu mình, trên cổ, trên người đều khua tay múa chân một cái. Cũng không phải là, chỉ có cảm thấy ngày trọng yếu trong mới có thể như vậy ăn mặc. Thiệu Huyền nói, như vậy nói, Viêm Giác Bộ Lạc đối chính mình bộ lạc vẫn là vô cùng coi trọng. Trầm Giáp trong lòng cao hứng vô cùng. Hắn quyết định đến lúc đó trở về cùng đại gia nói sự phát hiện này. Đúng rồi, Thiệu Huyền ngươi áo da thú đâu? Trầm Giáp chiều trong phòng nhìn, lúc trước nhìn thấy Viêm Giác Bộ Lạc người thời điểm. Hắn tầm mắt liền không lái qua Viêm Giác Bộ Lạc trên người mọi người những thứ kia không gọi ra tên. Gia thú cùng các loại vật trang sức, còn có những thứ kia răng lớn răng, nhìn đến hắn mắt đều thẳng. Nhưng là, Trầm Giáp cùng Viêm Giác Bộ Lạc những người khác cũng không quen. Chỉ có thể tới Thiệu Huyền nơi này, nghĩ nhìn một chút cực có Viêm Giác Bộ Lạc phong cách quần áo. Trở về cũng hảo cùng người khoác lác, mang tới chỉ có một cái. Ở bên trong cái kia giường gỗ trong, còn lại đều đặt ở trên thuyền. Thiệu Huyền chỉ trong góc dựa bên phải giường gỗ, Đây là hôm nay sáng sớm lão khắc nhường Caesar đưa tới. Hai cái dương, một cái trang đồ dùng thường ngày và quần áo đồ dùng hàng ngày. Một cái khác chính là món đó đổi nghiêm trọng thư cức hắc phong quần áo. Lão khắc lo lắng Thiệu Huyền không đồ vật khoe khoang. Ta có thể nhìn sao? Trầm Giáp mong đợi hỏi. Có thể. Trầm Giáp vui sướng chạy đến dương gỗ trước. Mở ra cái dương. Ác Trầm Giáp yêu thích mà sờ món đó mang thường thường gai nhọn quần áo. Trừ cá sấu ngoài ra. Bọn họ bình thời cũng liền gặp qua một ít dã thú. Chưa từng thấy qua như vậy mang nhiều mà dài gai đâm thú vật. Ở Trầm Giáp cặp mắt sáng lên nhìn món đó thứ cức hắc phong áo da thú lúc. Thiệu Huyền cũng có mỗi người một câu hỏi liên quan tới chiến tranh sắp đến. Chớ xem thường đám này bình thời nhường người thao bể tâm phản nghịch tiểu hài. Bọn họ hiểu được sự tình. Chưa chắc so các đại nhân thiếu. Trầm Giáp bọn họ đám này hài tử giữa hai bên liên hệ vô cùng mật thiết. Trừ Tuẫn bộ lạc, đại khái còn có Tiên bộ lạc đi. Cũng là một cái vô cùng nguy hiểm bộ lạc. Trầm Giáp nói. Tiên bộ lạc. Ta một người bạn nghe lén được. Chỉ là, Tiên bộ lạc dựa gần trung bộ. Rất ít tới bên này. Lần này đại khái sẽ tới. Không xác định. Trầm Giáp đem chính mình hỏi thăm được tin tức đều nói cho Thiệu Huyền. Thiệu Huyền vừa nghe. Một bên thay đổi cầm trong tay một căn tỉ mỉ sợi tơ phương vị. Trong lòng suy nghĩ. Xem ra lần này thật sự sẽ có không ít người qua tới bên này cướp Thủy Nguyệt Thạch. Hơn nữa, còn đều là nhân vật hung ác. Nói không chừng trung bộ đều có người xen vào. Khó trách lúc trước Ngạc bộ lạc người đều như vậy tuyệt vọng. Viêm Giác bộ lạc, đến càng cẩn thận hơn chút. Buổi tối, cùng Thiệu Huyền cùng gian phòng có 8 người chiến sĩ. Trong đó có Hạp Hạp cùng Đà bọn họ. Đều là người quen biết. Đêm dần khuya. Ngạc bộ lạc các nơi cũng không có lửa đốt. Viêm Giác bộ lạc bên này cũng thật sớm nghỉ ngơi. Chung quanh không có ánh lửa. Chỉ có ánh trăng bỏ ra. Nửa đêm, Hạp Hạp bị đi tiểu nghẹn tình. Mơ mơ màng màng đứng dậy đi ra ngoài bên ngoài thoát nước. Hạp Hạp đi ra ngoài sau không lâu. Một tiếng hơi không thể tra tiếng vo ve vang lên. Thiệu Huyền đột ngột mở mắt ra. Tỉ mỉ phân biệt một chút kia căn sợi tơ đối ứng đại khái phương vị. Thiệu Huyền cầm ra ra tiếu nhẹ nhàng thổi rồi mấy cái. Nghe giống như là ban đêm tiếng côn trùng kêu. Chính mơ hồ từ chỗ ở hướng trong rừng cây đi Hạp Hạp động tác một hồi. Ngáp một cái. Tiếp tục đi về phía trước. Chỉ là hắn tay lại ở duỗi người lúc sau. Thả vào bên hông cán đao chỗ. Đi săn thói quen. Ở bên ngoài. Bất kể là nơi nào, bất kể đi làm cái gì, đao không rời thân, lần đầu tiên tới như vậy một cái xa lạ bộ lạc. Dù sao cũng phải nhiều đề phòng điểm, trừ ngày thứ nhất tới thời điểm đại gia trang phục lộng lẫy ăn mặc ngoài ra. Ngày thứ hai liền đều đổi hồi nguyên lai quần áo trang sức rồi. Thuận lợi lao động, thời điểm này, Viêm Giác bộ lạc người phần lớn ăn mặc là không có tay áo da thú. Hạp Hạp lộ ở bên ngoài rắn chắc cánh tay trên. Một khối bắp thịt giống như cứng hòn đá tựa như. Trên cánh tay từng cây kinh lạc nhảy động. Cường tráng bóng dáng. Nhìn qua giống như là một bức tường. Đủ kiên cố. Chợt một nhìn qua. Thật là có chút giống Ngạc bộ lạc người. Xa xa. Xa xa. Hạp Hạp từng bước một đi vào rừng cây chỗ sâu. Chính đi. Hạp Hạp đột nhiên đem trong cơ thể đồ đằng lực điều đến cực hạn. Quanh người khí thế trong nháy mắt leo lên. Lộ ra trên cánh tay. Hỏa diễm tựa như đường vân rõ ràng hiện ra. Chân mãnh dẫm hướng mặt đất. Bùn cỏ tung tóe, mà Hạp Hạp bóng dáng. Thì giống như đạn bắn ra tựa như. Chiều một phương hướng sông bắn qua. Bị phát hiện. Trong bụi cỏ người không biết. Giỏi về ẩn nấp chính mình. Tại sao lại nhanh như vậy liền bị phát hiện? Ngạc bộ lạc người, lúc nào như vậy nhạy cảm? Núp trong bụi cỏ người, căn bản không nghĩ tới cái kia nhìn qua buồn ngủ 10 phần ra hỏa. Lại đột nhiên làm khó dễ. Hơn nữa, phương hướng còn thẳng tắp hướng hắn bên này. Tốc độ cực nhanh, căn bản không cho hắn bao nhiêu thời gian phản ứng. Như vậy thế công, ngược lại có chút giống ngạc bộ lạc người. Trong nháy mắt bùng nổ, cắn chặt con mồi, Trong bụi cỏ người phản ứng cũng mau. Vội vàng một cái dậm chân. Thân thể đột ngột thụt lùi mấy thước. Hành động cũng không như Hạp Hạp mãnh liệt như vậy. Nhưng cũng phi thường mau lẹ. Hơn nữa bóng dáng chợt trái chợt phải. Một khắc sau lại đột nhiên như thiểm điện tựa như xông hướng một cái phương vị khác. Cả người tựa như ban đêm u linh. Lơ lửng không chừng. Hắn vốn tưởng rằng. Ở tránh thoát cái thứ nhất bùng nổ thoáng chốc lúc sau. Liền biết bầy cởi đối phương cắn chặt. Nhưng rất nhanh. Hắn lại phát hiện. Không mảy may dùng. Cái kia như tường giống nhau bóng dáng một mực đuổi sát không buông. Càng lúc càng linh hoạt. Tốc độ căn bản không thấp hơn hắn. Làm sao có thể. Né tránh người nội tâm kinh hãi. Không phải nói. Đối mặt ngạc bộ lạc người. Chỉ cần tránh thoát lúc ban đầu bùng nổ thức công kích. Liền có thể thoát khỏi bọn họ đuổi cắn sao. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Song phương càng ngày càng gần. Mang gió đêm nhiệt độ đao đá chớp động. Xen lẫn lạnh lùng sát ý. Người nọ chỉ cảm thấy một trận kình phong tấn công tới. Bén nhạy trong lỗ mũi. Người tràn đầy là hung ác huyết khí. Không giống máu người. Càng giống như là. Cái khác càng thứ nguy hiểm. Người nọ cặp trong mắt lóe lên tuyệt vọng. Khắp cả người rét lạnh. Hai chân giống như là bị đông cứng giống nhau. Hành động có giây lát trệ hoãn. Hắn có thể nghe được tim mình như sấm trống tựa như nhảy động thanh âm. Rừng cây thưa thớt chỗ. Ánh trăng đầu hạ. Hạp Hạp diện mạo cũng trở nên rõ ràng. Nhìn thấy Hạp Hạp mặt. Trong mắt người kia con ngươi nhăn co. Không. Không phải. Đây không phải là ngạc bộ lạc người. Đây rốt cuộc là ai? Mất đi chi giác lúc trước. Hắn chỉ có thể nhìn được bổ qua đây đao ảnh. Cùng với dưới ánh trăng. Những thứ kia như hỏa diễm tựa như đường vân. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.